tuổi nó khoảng chừng 12, 13. So với Chân Tuệ thì lớn hơn một chút. Lớn lên chắc sẽ không tệ, ý chỉ hình dáng. Xem ra trước kia cũng được sống an nhàn sung sướng. Mạnh Kỳ tự khen một câu, nhưng chợt điều này có gì tốt đối với một tên hòa thượng chứ? Ta nhất định phải hoàn tục. Hắn đem thùng gỗ ấn chìm tới đáy nước, định thử xem mình có bao nhiêu khí lực, đồng thời dặn dò Chân Tuệ ở bên cạnh. Tiểu sư đệ, ngươi chỉ lấy một nửa thùng là đúng, không nên làm quá sức. Chân Tuệ vừa nhìn mấy con cá đang bơi trong dòng nước vừa trả lời. Đúng lúc Mạnh Kỳ chuẩn bị nhấc thùng gỗ lên thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Hắn quay đầu, hướng ánh mắt tới nơi đó thì thấy một đám vũ tăng đã quen. Bọn chúng chính là bọn nhóc đã cùng quy y với mình lúc trước. Trong đó, Mạnh Kỳ còn nhớ rõ một đứa tên là Chân Đức. Chân Đức có lông mày lộn xộn, đôi gò má cao gầy. Nó nhìn thấy Mạnh Kỳ nhìn mình thì khẽ ngẩng đầu, có chút ngạo mạn và đắc ý. Những tiểu sa di, hòa thượng mới xuất gia khác ở xung quanh thấy thế, mặt mũi đang sầu não chuyển thành vui vẻ, như hình dung ra bản thân ngày sau sẽ không thua kém bọn chúng. Bao nhiêu gian khổ trong võ tăng viện bỗng chốc tan thành mấy khói. Phải rồi, bọn chúng được vào võ tăng viện, còn bọn Chân Định cùng Chân Tuệ lại phải làm tạp dịch. Chính điều này làm cho bọn chúng cảm thấy rất cao hứng. Chân Đức há miệng định nói điều gì nhưng nhìn thấy tăng nhân quản lý giới luật ở phía sau, đành ngậm miệng mang thùng gỗ từ suối đưa ra. Trong hai thùng gỗ đều chứa đầy nước. Mạnh Kỳ bĩu môi, quyết định không chấp nhặt mấy bất hòa nho nhỏ này. Một ngày nào đó hắn cũng muốn được vào võ tăng viện, được học những tuyệt học của Thiếu Lâm. Gạt sang bên những tâm tình lộn xộn, hắn dùng sức gánh hai thùng nước đi tới. Thùng gỗ vừa rời khỏi mặt nước, trong tâm Mạnh Kỳ bỗng tràn đầy kinh ngạc. Làm sao lại nhẹ như vậy? Hắn có cảm giác mình không cần dùng chút sức nào thì đã nhấc được thùng gỗ lên. Có nặng không? Mạnh Kỳ nghi ngờ quay sang hỏi Chân Tuệ. Chân Tuệ vốn trung thực, thấy Mạnh Kỳ xách hai thùng nước đầy trước người thì nhăn mặt, sau đó gật đầu nhẹ. Không phải nước này có vấn đề chứ? Mạnh Kỳ hít khẽ một hơi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thân thể này sinh ra đã mạnh mẽ như vậy? Xem nào, nhìn làn da, nhìn quần áo, nhìn đồ trang sức, lại nghe đại thúc mặt ngựa nói mấy tiếng hầu ra gì đó. Nhất định đứa nhóc này có xuất thân rất cao sang quyền quý. Có thể nó trước kia đã từng luyện võ, trụ cột đã vững. Sức mạnh so với những đứa trẻ khác thì lớn hơn nhiều. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, Mạnh Kỳ cũng không hề sợ hãi việc phải gánh nước. Hắn cúi người xuống, gánh hai thùng nước lên, đi theo những võ tăng phía trước bước trên những bậc đá để lên núi. Đội hình gánh nước nhanh chóng giãn dần ra. Những võ tăng đã rèn luyện nhiều năm chịu trách nhiệm gánh thùng sắt cũng bước đi như bay, nhanh chóng biến mất trong rừng núi. Mạnh Kỳ vì không muốn gây chú ý cho mọi người, cùng với Chân Tuệ và các tăng nhân làm tạp dịch khác đi ở sau cùng. Đám Chân Đức cùng những tiểu sa di của võ tăng viện mới gia nhập được một ngày nên cũng chưa tiến bộ. So sánh cùng với bọn họ thì không khác nhau là mấy. Cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Kỳ, Chân Đức cùng các tiểu sa di của võ tăng viện cùng bạm môi bạm lợi. Cúi người xuống lấy tư thế rồi sải bước tiến lên, không muốn ở cùng một chỗ với đám tăng nhân làm tạp dịch này. Nhìn tốc độ của bọn chúng tăng lên, Mạnh Kỳ trong lòng khẽ động, cũng học theo bộ dáng của bọn chúng, liền thấy thùng nước đang gánh có vẻ còn nhẹ hơn. Cái tư thế này thật đơn giản mà. Mạnh Kỳ tìm cách vận lực sao cho mình cảm thấy thoải mái hơn, bước chân cũng nhanh dần, chỉ một thoáng liền bỏ xa bọn Chân Đức. Ban đầu phải giữ được sự ổn định, chỉ sợ sau này lại muốn bước mà không bước được thôi. Chân Đức căm giận nói sau lưng Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười hắc một tiếng, cảm thấy ngày mai nên thay một đôi thùng gỗ lớn hơn, nếu không thì hiệu quả rèn luyện sẽ giảm đi không ít. Nhưng đường núi quả thực khó đi, lại còn đang là đi lên. Về sau Mạnh Kỳ toàn thân toát mồ hôi, thở hồng hộc, chú ý điều chỉnh hô hấp. Bỗng nhiên, một âm thanh nghiêm túc vang lên bên cạnh lỗ tai hắn. Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện ra vị giới luật tăng nhân lo việc giữ gìn luật lệ trong chùa, không biết đã đứng cạnh mình từ lúc nào, làm mẫu cách hô hấp cho hắn. Hắn vừa mừng vừa sợ, học cách điều chỉnh hô hấp, chỉ một chốc thì hết thấy hô hấp loạn nhịp, sức lực hồi phục, thẳng một đường về tới miếu. Ngày mai đổi sang một thùng gánh nước lớn hơn. Giới luật tăng nhắc nhở một câu, lại quay xuống đón tiểu sa di khác. Mạnh Kỳ khóe miệng hơi cười. Trong thâm tâm hắn cũng định như vậy, nhưng chỉ sợ sức lực không đủ thôi. Qua một lúc, Chân Tuệ và Chân Đức cuối cùng cũng gánh được nước lên núi. Nhìn thấy thần thái nhàn nhã của Mạnh Kỳ thì lắc đầu thầm nhủ, chỉ cậy có chút sức khỏe mà thôi. Chân Đức thở phì phò, nhìn đám tiểu sa di khác của Võ Tăng Viện cũng không khác gì mình. Nó cảm thấy rõ mình không sánh bằng nhóm người của Tạp Dịch Viện, trong lòng thấy thật mất thể diện. Sau đó, bọn chúng không dừng lại, gấp gáp đi khỏi. Tiểu sư đệ, hít thở còn tốt đấy chứ? Mạnh Kỳ không để ý bọn chúng, hỏi sư đệ Chân Tuệ đang há mồm thở dốc. Chân Tuệ nhẹ gật đầu, rất mau đi ăn sáng thôi. Ăn sáng xong trời mới vừa hửng sáng, phương đông rực một màu đỏ thẫm. Sau khi lao động chân tay, lẽ ra phải thấy mệt mỏi, bủn rủn nhưng Mạnh Kỳ lại cảm thấy tinh thần thoải mái, khí huyết lưu thông. Thân thể này quả thực không tồi a. Mạnh Kỳ nhìn một lượt đám Tạp Dịch Tăng đang mệt mỏi ngã trái ngã phải trong trai đường nhà ăn của Tăng Nhân rồi tự nhận xét về mình. Cảm giác mừng rỡ cũng tự nhiên mà có. Bất kể thế nào, một thân thể tốt là chỗ để tương lai mình dựa vào. Những người mới tới theo ta đi giảng kinh viện. Huyền Tâm cầm lấy một cây đùi gà, cười hì hì đứng ở cửa trai đường nói. Hắn nhìn thấy Mạnh Kỳ đang nhìn mình thì nhẹ nhàng vuốt cằm bảo, làm tốt lắm. Không nên để cho bọn oát con của Võ Tăng Viện được dịp lên mặt. Buổi tối trở về, sư thúc sẽ ban thưởng cho ngươi. Ban thưởng, Mạnh Kỳ mừng vui trong lòng. Hắn mặc dù vẫn có điểm không ưa Huyền Tâm, nhưng ban thưởng thì ai mà chẳng thích. Huyền Tâm còn chưa dứt lời, Chân Tuệ liền ngơ ngác nói. Huyền Tâm sư thúc, giới luật đã nói rõ không được ăn thịt, người vi phạm giới luật rồi. Mạnh Kỳ trong đầu ong ong, muốn quay người che miệng Chân Tuệ lại mà không kịp. Quả nhiên, Huyền Tâm đang tươi cười liền trở nên cứng ngắc. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, bên ngoài thì tươi cười nhưng trong lòng căm tức mà nói, sư thúc ta sẽ không có vi phạm giới luật. Nói xong, không đề cập tới chuyện ban thưởng nữa, sắc mặt khó coi đi ra khỏi trai đường. Vất cái đùi gà đi đâu rồi không biết. Ti, ti, tới lúc này, trong trai đường mới vang lên những tiếng cười khẽ. Chân Tuệ không hiểu rõ sự tình, nhìn Mạnh Kỳ hỏi, sư huynh, bọn chúng cười gì vậy? Cười ngươi thật ngu ngốc. Mạnh Kỳ chỉ đáp như vậy ở trong lòng. Dù sao Chân Tuệ cũng không quá để ý tới chuyện đó, ngay lập tức chú ý tới chuyện khác. Sư huynh, vì sao Huyền Thúc nói hắn không vi phạm giới luật? Hắn rõ ràng đã gặm đùi gà mà. Bởi vì hắn còn chưa đạt tới cảnh giới khai khiếu, thông suốt. Mạnh Kỳ mơ hồ đáp. Hắn cảm thấy phải dạy cho Chân Tuệ một ít đạo lý làm người, kẻo hắn cứ ngu ngơ đắc tội với người khác, rồi lại liên lụy tới cả mình. A, Huyền Tâm sư thức còn chưa có khai khiếu. Nét mặt Chân Tuệ bừng sáng, giống như vừa tìm ra một bí mật rất lớn. Mạnh Kỳ nhìn thấy Huyền Tâm vẫn không dừng bước, mặc kệ Chân Tuệ vẫn đang ngẫm nghĩ sự đời, liền gọi hắn đi theo mình. Đi một mạch qua sân những Phật điện lớn nhỏ, Mạnh Kỳ chỉ nghe thấy những âm thanh tụng kinh, huyền diệu vô cùng, hết sức tẩy rửa nhân tâm. Mộ cổ thần trung, bừng tỉnh thế gian danh lợi khách nghe qua Phật hiệu, quay về khổ hải mộng mê người. Tự nhiên, Mạnh Kỳ nhớ tới hai câu đối này, trong lòng thấy rất tâm đắc. Ồ, Chân Định sư điệt, ngươi đã từng nghe qua đôi câu đối ở Thủy Nguyệt Am này à? Huyền Tâm cười vang hỏi thăm. Mạnh Kỳ dựng tóc gáy, ra vẻ trấn tĩnh mà nói, thưa, đã từng nghe cha nhắc qua. Hắn nhất thời chỉ có thể đổ hết lên đầu lão hầu ra mà hắn không biết mà thôi. Huyền Tâm cũng không lấy làm kỳ quái, giọng điệu thổn thức mà nói, sư thúc ta đã từng đi qua Thủy Nguyệt Am, được nhìn thấy đôi câu đối ở cửa ra vào này cho nên nhớ rất rõ. Khi đó, am chủ nhiều năm liền đứng đầu địa bảng, muốn trùng kích cảnh giới pháp thân, hy vọng có thể đạt được Bồ Tát Kim Thân tại Quan Tự Đại Từ Đại Bi. Đáng tiếc lại thất bại. Đại Từ Đại Bi Bồ Tát Kim Thân, Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi, trong lòng đầy hiếu kỳ. Huyền Tâm đã thôi thổn thức, ha ha cười nói, Thủy Nguyệt Am lập phái căn bản chính là dựa vào Quan Tự Tại Bồ Tát Tâm Kinh, tu thành chính quả nên đạt tới Đại Từ Đại Bi Quan Tự Tại Bồ Tát Kim Thân, thuộc về tầng lớp Đại Bồ Tát, là một trong những Đại La Hán Kim Thân, vị trí cao hơn nhiều Bồ Tát Kim Thân cùng với La Hán Kim Thân bình thường. Nhưng qua các thời kỳ từ xưa đến nay, cũng chỉ có am chủ khai phái, sáng lập của Thủy Nguyệt Am là đạt được. Là như vậy sao? Mạnh Kỳ cảm thấy da mặt đang nóng lên, nhịp tim nhảy loạn. Thế giới này còn có Bồ Tát Kim Thân, Phật Tổ Kim Thân các loại, thật đúng là khiến người ta kích động muốn hướng tới. Lúc này, mọi người đã bước vào giảng kinh viện. Huyền Tâm không còn dáng vẻ cười đùa lung tung, không nói thêm gì mà nghiêm trang dẫn đám người Mạnh Kỳ tiến vào một thiên điện. Huyền Ân sư huynh, đây là những tiểu sa di mới của tạp dịch viện. Huyền Tâm thấp giọng tuyên Phật hiệu rồi chỉ đám người Mạnh Kỳ nói. Người ngồi trên cao đang tụng kinh phía trước là một lão giả lông mi trắng như tuyết, mặc tăng y áo của tăng nhân màu vàng. Trước mặt bày biện sách vở cùng mỏ gỗ, trong tay nắm thước. Các ngươi ngồi xuống đi. Lão chỉ về phía dưới, còn hơn nửa bồ đoàn để chống bảo. Phía trước mỗi bồ đoàn đều có một cái bàn nhỏ. Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ không dám nói lời nào, đều tự tìm vị trí mà ngồi quỳ xuống như kiểu ngồi của người Nhật hay Hàn vậy. Ngồi đợi một lúc, lại thấy một đám tiểu sa di khác đi đến, trong đó có Chân Đức cùng nhập tự với mình hồi trước. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Kỳ, hiển nhiên vì không nghĩ tới đám tăng nhân của tờ Pa Di Dịch Viện cũng được tới giảng kinh viện để học tập. Huyền Ân gõ vào chiếc mỏ gỗ trước mặt, đợi cho đám tiểu sa di yên tĩnh trở lại. Sau đó cất tiếng không cao không thấp nói, tương lai 3 năm nữa, chỉ cần các ngươi không vi phạm nội quy của bản tự, mỗi ngày đều có thể tới nói này học chữ. Ngoài những văn tự bình thường, còn phải học Phạn ngữ để nghiên cứu cổ kinh, những bản kinh cổ xưa viết bằng tiếng Phạn. Lão dừng lại một chút, rồi nói, hôm nay sẽ dạy các ngươi văn tự trước. Đầu tiên, phải chỉ dẫn các ngươi bước vào võ đạo. Nghe lão nói vậy, tinh thần Mạnh Kỳ phấn chấn hẳn lên. Eo lưng thẳng tắp, thầm nghĩ, tạp dịch tăng cũng có thể được học đạo sao? Những nghi hoặc đó cũng làm cho đám người Chân Đức mở mắt nhìn chân chối. Như vậy thì tạp dịch viện cùng võ tăng viện có gì khác nhau chứ? Bất kể là đạo môn tĩnh công, hay là pháp môn lưu lạc ngoài thế tục, tu luyện võ đạo thì bước đầu tiên đều vô cùng quan trọng, mà lại nhận thấy rất dễ. Đó là phải làm cho khí huyết lưu thông, thân thể trở nên cường tráng. Huyền Ân không để ý đến đám người Chân Đức đang nghi hoặc, vẫn tiến hành giảng bài. Mạnh Kỳ lắng nghe rất chăm chú, không bỏ sót chữ nào. Bước đầu tiên này, tại đạo môn gọi là trăm ngày trúc cơ, ý nói tới khoảng thời gian đặt nền tảng cho việc tu hành võ đạo sau này. Gọi là trăm ngày trúc cơ, nghĩa là bình thường trong vòng trăm ngày khai mở kinh mạch nhâm đốc. Phật môn gọi là trăm ngày trúc cơ. Bởi vì chỉ có tĩnh tâm nhập định, ngồi thiền, không bấn loạn thì chân khí mới có thể tự nhiên hóa sinh, bổ sung vào khiếu huyệt, khai thông kinh mạch. Thế tục vẫn tự xưng là khai mạch. Huyền Ân giới thiệu qua một lượt nội dung của trăm ngày trúc cơ, thân người có 365 đại khiếu, đại huyệt. Chân khí mỗi khi hóa sinh, đều nhập vào khiếu huyệt, mà mỗi đại khiếu cần tới 9 miệng chân khí mới đầy đủ sung túc. Mỗi lần nhập định khoảng 1 phút đồng hồ, chỉ có thể hóa sinh một cái chân khí, cho nên mỗi người tu hành, căn cứ theo thời gian này thì đại khái khoảng 100 ngày đến 1 năm là có thể hoàn thành bước đầu tiên này. Lúc nhập định, lục căn phải thanh tịnh, không vọng tưởng vội vã thì 1 phút sau chân khí sẽ tự sinh ra. Trong đó một nửa từ đốc mạch chạy về tâm, tới đỉnh đầu chính là huyệt bách hội, một lần nữa đi xuống hai tay, tạo thành kim tân. Mặt khác, nửa còn lại từ nhâm mạch chạy về tâm, ở vị trí dưới hàm, đan điền, hóa thành một cái, ngọc dịch. Kim tân, ngọc dịch gặp nhau, sẽ tạo thành một thứ nước bọt thanh mà ngọt, Phật môn gọi là cam lộ. Về sau nuốt, cam lộ nhập vào khiếu huyệt tương ứng. Huyền Ân cân nhắc mấy lần rồi nói, đợi đến lúc trăm ngày trúc cơ hoàn thành, tức là tinh khí đầy đủ, khí mạch cơ bản thông suốt. Thân thể cường tráng là có thể tới bước tiếp theo, thiền định xúc khí mà Phật môn ta gọi là trường dưỡng thánh thai. Nói xong, lão yêu cầu từng tiểu sa di tiến hành nhập định thử. Việc này chưa phải thiền định, mới chỉ yêu cầu tĩnh tâm nên cũng không khó. Đối với hầu hết tiểu sa di thì tương đối đơn giản. Nhưng Mạnh Kỳ lại là một người trưởng thành, tư tâm rất nhiều, ngồi một lúc lâu mà không cách nào nhập định. Điều này làm cho hắn sao động không thôi. Nhưng càng nóng vội lại càng không có cách nào nhập định. Đợi tới lúc mồ hôi đầy đầu, đột nhiên cảm giác trước ngực truyền đến một trận thanh lương, ý nghĩ cũng trở nên thanh thản. Chính là cái tiểu ngọc Phật kia. Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, không suy nghĩ nhiều, chậm rãi thu liễm tinh thần tiến vào trạng thái nhập định. Quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Tiểu ngọc Phật lo lắng suy nghĩ không còn, trong lòng yên tĩnh thần định. Không hấp tấp, dần dần Mạnh Kỳ đã cảm giác được có chân khí sinh ra, phân biệt đi qua hai mạch nhâm đốc, ngưng tụ thành kim tân, ngọc dịch, hợp thành cam lộ. Cam lộ chậm rãi xuyên vào nhâm mạch, theo tâm tư mạnh kỳ nhập vào khiếu huyệt. Nếu thân thể không hoàn thiện, kiểu tâm tư trong sáng ấy, cam lộ sinh ra sẽ không có vị ngọt, mà phải trải qua chân khí hóa sinh, giúp thân thể cường tráng. Lúc này, thân thể mạnh kỳ đã ở vào trạng thái tốt nhất. Thân thể này sao giống như đã hoàn thành trăm ngày trúc cơ rồi. Mạnh kỳ mở to mắt, xem xét lại tình huống vừa rồi, lại căn cứ vào những gì Huyền Ân sư thúc miêu tả thì có cảm giác chính mình đã trải qua giai đoạn trăm ngày trúc cơ, có thể tiến tới giai đoạn thiền định xúc khí rồi. Nhưng Mạnh Kỳ lại nghĩ, hay là mình vẫn ổn định tâm tư, hoàn thành trọn vẹn trăm ngày trúc cơ như trước. Nếu muốn bản thân tiến xa trên con đường võ đạo thì phải tự mình trải nghiệm từng bước một, có vậy thì gốc rễ mới vững. Nhất định không được nhảy cóc vượt qua giai đoạn này. Huyền Ân thấy đã qua một khắc đồng hồ thì gõ mõ, dùng âm thanh trong trẻo thức tỉnh mọi người, sau đó hỏi đến tình trạng nhập định của từng người. Dù có hay không thể nhập định, tạo ra cam lộ có vị như thế nào cũng đều nói rõ. Cuối cùng, lão gật gật đầu nói, mọi người sau khi trở về hãy thử lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu học chữ. Mở ra tài liệu dùng để học chữ, Mạnh Kỳ bất ngờ phát hiện ra mình có thể hiểu được những chữ này. Điều này làm hắn rất vui sướng trong lòng. Chỉ cần không trở thành mù chữ, mình bây giờ mà học, chắc chắn đủ để đứng đầu giảng kinh đường rồi. Mọi người cầm lấy bút lông, luyện viết chữ này. Huyền Ân phân phó nói. Nỗi vui sướng trong lòng Mạnh Kỳ tức thì tan biến. Lần trước mình cầm bút lông viết chữ là lúc còn học tiểu học. Quả nhiên giờ viết lại thì chữ viết ra cực kỳ xấu xí. Cần phải luyện tập nhiều hơn. Huyền Ân chắp hai tay sau lưng, đi qua bên người Mạnh Kỳ nói. Mạnh Kỳ uể oải gật đầu nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Nếu để Huyền Tàng thấy được chữ viết của mình, sao tránh khỏi sẽ bị nghi ngờ. Thân thể này của mình vốn sinh ra trong gia đình quyền quý, chắc đã trải qua trăm ngày trúc cơ, không có khả năng không được luyện chữ từ nhỏ. Không thể mở miệng vì Mạnh Kỳ cảm thấy có giải thích với Huyền Ân cũng là vô dụng, biết đâu lại thành dấu đầu hở đuôi thì sao? Chi bằng, tận dụng thời gian mà luyện chữ. Đến lúc đó nếu Huyền Tàng có hỏi thì có thể giải thích mình vừa mới gia nhập tạp dịch viện, làm việc chưa quen, tay chân bủn rủn nên viết không thành chữ mà thôi. Đến gần giữa trưa, Huyền Ân thông báo bọn nhóc tiểu Sa Di có thể rời đi. Mạnh Kỳ lặng lẽ mang tờ giấy mà mình luyện chữ cất đi, định sẽ giấu biến. Ăn trưa xong, Mạnh Kỳ cùng mấy người chân tuệ được phân công đi quét dọn các nơi trong chùa, tới khi mặt trời ngả bóng mới dừng tay. Sau một ngày lao động mệt nhọc, Huyền Tâm lại gọi mọi người tới, tiếp tục chém gió về các sự tích giang hồ của mình. Chuyện Thủy Nguyệt Am chỉ nói tới đây thôi. Sau này các ngươi mà gặp được các nàng thì cứ đứng ở xa mà nhìn là được. Còn vì chuyện Kim Cương Tự cùng với Thiếu Lâm ta không được hòa thuận lắm, các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Vậy sao? Các tạp dịch tăng mặc dù xuất gia từ trước, cũng đã nghe qua không ít chuyện giang hồ được hắn chém gió, nhưng chưa ai nghe tới chuyện đều là Phật Môn Tứ Đại Tự, mà Thiếu Lâm Tự cùng Kim Cương Tự lại không hòa thuận, cần phải cẩn thận đề phòng như vậy. Nhìn đám tiểu hài tử mở tròn hai mắt, Huyền Tâm thỏa mãn gật đầu, đầu đá huyết đao trước vốn là giã hồ thiện, ngàn năm trước gặp được kỳ ngộ, nhận được Như Lai Thần Trưởng, thức thứ năm. Từ đó mà ngộ ra hai môn đại pháp căn bản, khai sáng Kim Cương Tự nhất mạch. Cho nên bọn hắn cũng nhòm ngó thức thứ ba, Như Lai Thần Trưởng của Thiếu Lâm bọn ta. Bọn hắn muốn qua việc so sánh mà hiểu được vì sao Như Lai Kim Thân hai phái lại âm thầm sinh ra không ít ác tha. Như Lai Kim Thân, Mạnh Kỳ lông mày dựng ngược, cảm thấy chuyện này thật khó tin nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút mong chờ. Đột nhiên ở cửa viện có tiếng gõ cửa. Huyền Tâm sợ hãi đứng dậy, nhìn về hướng đó kêu lên, Huyền khổ sư đệ, ta đâu có phạm giới. Lời còn chưa nói hết, gương mặt hắn xịu xuống thầm hỏi, vị sư đệ này của ta, hắn tới tạp dịch viện làm gì nhỉ? Mạnh Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy ở cửa sân có một tên đám tiểu sa di quen thuộc đang đứng, chính là những người cùng nhập tự với mình và bọn chân tuệ, chân đức. Một người lớn nhất trong đó khoảng chừng 15 tuổi. Hôm nay, lúc học tập ở giảng kinh đường, nó cùng với các tiểu sa di của tạp dịch viện trò chuyện rất hợp nhau, không hề có biểu hiện kỳ thị, hình như gọi là Chân Vĩnh thì phải. Mạnh Kỳ cố nhớ lại pháp danh của hắn. Chân Vĩnh dáng người cao gầy, mọi thứ đều bình thường, nhưng lúc cười rộ lên thì để lộ ra cả hàm răng trắng, hết sức tươi tắn. Huyền Tâm sư thúc, ta nghe các sư đệ nói sư thúc kiến thức rộng rãi, đối với võ lâm điển cố thì hiểu rõ như lòng bàn tay. Cho nên, không mời mà đến hỏi thăm, thật là thất lễ. Xin hãy đồng ý cho ta cùng nghe với. Thời gian này chính là thời gian các võ tăng nhân của võ tăng viện được tự mình tu thân, không bị quản thúc. Được Chân Vĩnh phỉnh định, Huyền Tâm trong lòng sung sướng đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nói, không hề gì, không hề gì. Cùng lại đây ngồi xuống nghe chuyện là được. Biết nhiều hơn mấy chuyện trong giang hồ, sau này ra ngoài hành tẩu sẽ không bị thua thiệt. Chân Vĩnh nhìn quanh một lượt rồi tới ngồi xuống bên cạnh Mạnh Kỳ, thấp giọng hỏi, Chân Định sư đệ, ta ngồi đây không sao chứ? Không sao. Mạnh Kỳ lắc đầu. Hắn cảm thấy tiểu sa di Chân Vĩnh này ăn nói cũng đĩnh đạc, trưởng thành hơn so với tuổi. Cùng là 14, 15 tuổi nhưng nói chuyện đã khác so với những tiểu sa di kia. Ta thấy sư đệ Chân Định là người biết chữ, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói ra đừng ngại. Chân Vĩnh cười nói. Trong lòng Mạnh Kỳ khẽ động, nhưng nghĩ tới nó là võ tăng của võ tăng viện thì cũng cười trả lời, chỉ là việc nhỏ, sư huynh cần gì phải như thế. Nói với nhau hai ba câu rồi cùng ngồi xuống. Hai người có cảm giác như đã là tri kỷ, tiếc rằng gặp nhau hơi muộn. Huyền Tâm thấy thế thì ho khan vài tiếng, sau đó tiếp tục chém. Kim cương tự ngoại trừ hai môn đại pháp căn bản, cũng cần phải chú ý tới đao pháp của bọn hắn. Bản thân huyết đao đầu đà trong mắt mọi người đã là đao đạo đệ nhất, lại tìm hiểu thức thứ năm như lai thần trưởng, cho nên hắn đạt được nộ mục kim cương pháp thân, về sau sáng tạo ra ba bộ đao pháp chính là những đao pháp đứng đầu trong thiên hạ. Đao pháp có thể so sánh được với chúng thật sự không nhiều lắm. Hắn chém gió, thấy các tạp dịch tăng mặt mày hớn hở thì trong lòng rất sung sướng, nhưng nghe rồi trong lòng mọi người vẫn thấy ấm ức. Chân Vĩnh lúc này giơ tay lên hỏi, Huyền Tâm sư thúc, đao đạo của thiếu lâm ta cũng không thể so sánh được sao? Chẳng lẽ là vậy? Võ công của thiếu lâm không phải là rất toàn diện sao? Trong lòng các tạp dịch tăng cũng có cảm giác tự tôn về môn phái của mình. Huyền Tâm ho một tiếng rồi nói, đao pháp của thiếu lâm thực sự không nhiều lắm, nhưng có thể so sánh cùng ba bộ đao pháp này thì vẫn có một môn. Chính là một trong 72 tuyệt kỹ, A Nan phá giới đao pháp. Chính là tuyệt học có thể liên hệ cùng với thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, phải là người bước vào cảnh giới, ngoại cảnh mới có thể phát huy hết uy lực của đao pháp này. Hắn giới thiệu qua thần công của đao pháp này, nhìn thấy chúng tăng chú tâm lắng nghe thì trong lòng rất vui mừng. Được rồi, đêm đã khuya, mọi người trở về phòng tu luyện thôi. Huyền Tâm há miệng ngáp dài, sau đó nói như vô tình, kỳ thật không phải ta sợ Huyền Khổ sư đệ, có điều, tạp dịch viện là do tạp vật viện quản lý. Ta muốn giữ thể diện cho hắn mà thôi. Đối với việc sợ hãi lúc trước của mình thì hắn vẫn thấy áy náy. Đúng vậy chứ. Đột nhiên vang lên một âm thanh thuần hậu ở cửa vào. Sắc mặt Huyền Tâm trở nên trắng bệch, vội vàng chuyển sang tươi cười nói. Huyền Khổ sư đệ, là ta. Huyền Khổ mặt vuông tai lớn, mặc một bộ tăng bào màu vàng như trước nhưng bàn tay cầm thêm một chuỗi tràng hạt màu nâu. Chuỗi tràng hạt này ban ngày Mạnh Kỳ đã nhìn thấy trên tay của vị giới luật tăng, chỉ khác ở màu sắc đã hơi chuyển từ nâu đỏ sáng ố vàng. Huyền Tâm sư huynh, ta không ở đây với tư cách tăng nhân của tạp vật viện, mà là tăng nhân chấp sự của giới luật viện. Huyền Khổ nghiêm trang nói, không trách sư đệ ngươi lại tới đây dò xét. Huyền Tâm tính chuyển chủ đề, chuyện này còn có thể đáng sợ hơn nữa không? Mạnh Kỳ thầm líu lưới. Huyền Khổ sư thúc là người của giới luật viện, sau này mà để bắt được lỗi nào thì... Huyền Khổ nhìn quanh một vòng, gật đầu nói, mọi người trở về phòng đi, không được quên tu luyện. Quay về thiện phòng, Mạnh Kỳ quay lưng về phía Chân Ứng, Chân Quan lặng lẽ mang tiểu ngọc Phật ra xem, chỉ cảm thấy bàn tay chạm vào thì dễ chịu, thân thể có cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng, ý thức cũng trở nên thanh thản. Thật sự là một bảo vật dị thường. Mạnh Kỳ mừng thầm trong lòng, lật qua lật lại xem xét, muốn xem có bí mật nào nữa không nhưng tìm mãi mà không thấy, đành phải tạm thời cất đi không nghĩ ngợi gì nữa. Hắn thử bắt đầu nhập định. Dưới tác dụng của tiểu ngọc Phật, lần này Mạnh Kỳ nhập định rất dễ dàng. Sau khi chân khí sinh ra, Mạnh Kỳ chợt nhíu mày, thoáng suy nghĩ, rồi đem tiểu ngọc Phật lấy ra. Bước đầu tiên của việc tu hành võ đạo không nên ỷ lại vào ngoại vật. Tới lúc dùng thành thói quen thì sau này sẽ giống như lão già lúc nào cũng phải chống gậy mới đi được vậy. Về sau không có Tiểu Ngọc Phật, tâm tư Mạnh Kỳ cũng dần thay đổi. Nhờ hai lần thành công trước đó, có kinh nghiệm, lại thêm trăng sáng trên cao, đêm dài tĩnh mịch, cuối cùng tâm tình cũng trở nên yên tĩnh. Thiền định mà được yên tĩnh sẽ làm cho trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ sáng suốt chính là từ chân khí mà sinh ra. Thu nạp chân khí, tiến vào khiếu huyệt. Nửa canh giờ sau Mạnh Kỳ mới lại mở mắt. Không phải hắn không muốn tu luyện thêm, nhưng nghĩ tới công việc ngày mai sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Nếu không nghỉ ngơi thì không thể nào làm được. Sau khi nhập định xong, tinh thần thoải mái, thật khó để chìm ngay vào giấc ngủ. Hắn quay đầu nhìn sang thì thấy Chân Tuệ hình như cũng vừa mới tu luyện xong. Tiểu sư đệ, còn chưa ngủ sao? Mạnh Kỳ nhớ tới lúc trước định giảng giải nhân tình thế thái cho nó mới hỏi. Chân Tuệ nhẹ gật đầu, mơ hồ trả lời, vâng. Này, sư huynh muốn nói với ngươi mấy lời. Mạnh Kỳ vừa chém gió được mấy câu, quay sang thấy Chân Tuệ đã díp cả hai mắt lại, sắp không cưỡng được cơn buồn ngủ nữa. Nó không có nghe lọt từ nào a? Mạnh Kỳ khẽ cười, nhíu mày suy nghĩ, sau một lúc liền tìm ra một cách. Tiểu gia hỏa này rất có hứng thú với mấy chuyện của giang hồ, ta có thể lồng ghép vào trong đó một ít đạo lý ở đời để dạy bảo hắn. Bình thường, nếu không phải lẻ loi một mình ở nơi đất khách quê người, Mạnh Kỳ cũng sẽ không để ý tới chuyện người khác có biết đối nhân xử thế hay không. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn nhờ mấy chuyện này mà quên bớt đi ưu tư trong lòng. Tiểu sư đệ, ta từng nghe qua chuyện của một vị đại hiệp, ngươi có muốn nghe không? Mạnh Kỳ cười híp mắt hỏi. Chân Tuệ hé một mắt, gật đầu hỏi, cảm ơn sư huynh. Tiểu gia hỏa này luôn nói chuyện kiểu lơ lửng này. Mạnh Kỳ gãi đầu, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, cất giọng mờ ảo nói, rất lâu trước kia, có vị đạo trưởng Khâu Sử Cơ, đi qua một thôn trang tên là Ngưu Gia Thôn. Mải đuổi theo câu chuyện, Mạnh Kỳ đã quên bẵng đi mất rằng mình chỉ đang mượn chuyện để giáo huấn sư đệ Chân Tuệ mà thôi. 3 tháng sau, Mạnh Kỳ đã lớn hơn một chút, nhưng vì thời gian không đủ nên chỉ hoàn thành một nửa giai đoạn, 100 ngày trúc cơ. Tiểu Sa Di Chân Tuệ thì bị bỏ bùa mê bởi mấy câu chuyện giang hồ mà Mạnh Kỳ vẫn chém cho hắn nghe, giờ càng thêm sùng bái vị sư huynh này. Nhưng Mạnh Kỳ vẫn chưa có cơ hội thoát ly tạp dịch viện, gia nhập vào võ tăng viện. Chân Định sư đệ, các ngươi đang đi đâu đó? Chân Vĩnh đi vào tạp dịch viện, nhìn thấy Mạnh Kỳ và Chân Tuệ đang cầm chổi đi ra ngoài, lại đúng lúc vừa ăn trưa xong liền hỏi. Mạnh Kỳ hưng phấn trả lời, sư thúc Huyền Tâm bảo chúng ta đi quét dọn tàng kinh các. Nói tới chuyện này, thực là chuyện vui ngoài ý muốn của hắn. Vừa rồi ăn trưa xong, Huyền Tâm liền bảo mình và Chân Tuệ đi quét dọn tàng kinh các, còn tỏ ý ngày sau chỗ đó sẽ do hai người mình quét dọn. Tuy Huyền Tâm chỉ nói hai người bọn hắn phụ trách quét dọn 2 tầng dưới của tàng kinh các, phía trên sẽ có cao tăng khác quản lý, nhưng Mạnh Kỳ vẫn không ngăn được xúc động. Tàng kinh các a, nghe đồn Thiếu Lâm giữ 72 tuyệt kỹ ở tàng kinh các đó. Bao nhiêu câu chuyện trong thế giới võ hiệp ngày xưa, bây giờ chính mình tới được địa phương kỳ diệu ấy rồi. Không biết Như Lai Thần Trưởng, Dịch Cân Kinh, Ma Kha Phục Ma Quyền, Đại Mộng Chân Kinh cùng các tuyệt kỹ khác có ở tàng kinh các không nhỉ? Mạnh Kỳ trong lòng thầm hỏi. Quy 1, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6, La Hán Quyền tàng kinh các. Chân Vĩnh nhướng mày rồi cười lộ ra hàm răng trắng mút. Chân Định sư đệ, vừa đúng lúc võ tăng viện sau buổi trưa mới luyện quyền, hay là ta theo các ngươi đi tàng kinh các, giúp các ngươi quét dọn. Hắc hắc, nói thực ra, ta cũng rất tò mò về chỗ đó. Mạnh Kỳ ngập ngừng, lo lắng chuyện này sẽ vi phạm giới luật. Chân Vĩnh tươi cười, để yên tâm, lúc bình thường, các tăng nhân trong chùa đều có thể đi vào 2 tầng dưới của tàng kinh các. Chỉ là bình thường ta không có thời gian mà thôi. Không tin, ngươi có thể đi hỏi Huyền Tâm sư thúc. Vừa dứt lời, Chân Tuệ liền chạy một lèo vào thiện phòng của Huyền Tâm, khiến Chân Vĩnh sững sờ. Mạnh Kỳ cười khan nói, Chân Tuệ luôn như vậy đó, lúc nào cũng rất thật thà. Nên như vậy, nên như vậy. Chân Vĩnh cũng bật cười. Thời gian này, hắn thường xuyên tới tạp dịch viện thỉnh giáo đủ các loại vấn đề, lại cũng hay giúp đỡ Mạnh Kỳ và Chân Tuệ làm chút việc vặt. Huyền Tâm sư thúc bảo Chân Vĩnh sư huynh nói rất đúng. Chân Tuệ từ trong chạy ra, lớn tiếng hô, chúng ta lên đường thôi. Chân Vĩnh cười ha ha bảo, Tảng Kinh Các nằm trên một vách núi phía sau Thiếu Lâm Tự. Đó là một tòa lầu 4 tầng đã cũ. Trải qua thời gian lâu dài, tuế nguyệt thay đổi, nó vẫn luôn cao ngạo mà đứng như vậy. Tiến vào Tàng Kinh Các, Mạnh Kỳ không chờ được vội rót cho mình một cốc nước, ngửa cổ uống ừng ực. Đoạn đường khá xa, dưới tiết trời nắng gắt cuối thu khiến hắn cảm giác như sắp chết khát. Chân Tuệ thì đi tới giá sách bày đầy kinh Phật, rút từng quyển ra, chăm chú lật xem. Ha ha, Chân Tuệ sư đệ, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi thích xem kinh Phật sao? Chân Vĩnh vừa buồn cười vừa nghi hoặc hỏi. Mạnh Kỳ cũng thấy khó hiểu, ở bên cạnh rót thêm một cốc nước đầy uống. Bộ dáng Chân Tuệ vô cùng nghiêm túc và mong chờ, trong kinh thư này rất có thể viết về một loại tuyệt thế thần công nào đó. Mạnh Kỳ không kìm được, phun ngụm nước vừa uống đầy mặt và đầu Chân Vĩnh. Tên tiểu gia hỏa này ham mê mấy câu chuyện võ hiệp hư ảo quá rồi sao? Hay tại hắn đã quá tin tưởng mình, tới mức mình nói gì đều sẽ tin? Chân Vĩnh vội vàng lau mặt, mở mịt nhìn Mạnh Kỳ, Chân Định sư đệ, có chuyện gì buồn cười đến thế? Chân Tuệ nói vậy có gì là không thể? Đúng vậy, chuyện này là sư huynh nói riêng cho ta biết đấy. Chân Tuệ rất nghiêm túc bảo, Mạnh Kỳ chỉ có thể cười vang một chập, rồi cố nín mà nói, tiểu sư đệ, đừng vội, chúng ta ngày nào cũng sẽ được tới đây, quét dọn sạch sẽ đã rồi hãy nói, nếu không sẽ bị trách phạt đó. Nghe thấy vị sư huynh mà mình tin tưởng nhất nói vậy, Chân Tuệ lập tức buông kinh thư xuống, cùng với Mạnh Kỳ và Chân Vĩnh dọn dẹp Tàng Kinh Các. Đến canh ba buổi trưa thì quét dọn xong. Đang lúc Mạnh Kỳ chuẩn bị lật một quyển kinh thư ra xem thì bỗng nhiên Chân Vĩnh ôm bụng cười to, vô cùng lo lắng nói, a ha, hai vị sư đệ, không cần quá gấp gáp, sư huynh đi tiểu tiện một chút. Đang còn nói chuyện, hắn đã nhanh như chớp chạy tới đầu cầu thang, bước vội từng bước biến mất ngay trước mặt hai người còn lại. Mạnh Kỳ không quan tâm lắm, bảo Chân Tuệ cẩn thận ghi nhớ vị trí và các loại của kinh Phật, chú ý nhìn xem có chỗ nào đáng chú ý không. Qua khoảng một khắc đồng hồ, Chân Vĩnh mặt tái mét ôm bụng chạy về. Chân Vĩnh sư huynh, huynh không sao chứ? Mạnh Kỳ quan tâm hỏi. Chân Vĩnh lắc đầu, hình như ta ăn phải cái gì đó bị hỏng mất rồi. Rồi bắt trước hai người Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, chậm rãi đứng xem sách bên cạnh giá sách. Đột nhiên, hắn khẽ cười nói, ở đây có La Hán Quyền phổ này. La Hán Quyền, đây không phải là quyền pháp mà sư huynh bình thường vẫn luyện đó sao? Mạnh Kỳ vội vàng hỏi. Chân Vĩnh rút quyển sách ra, đưa cho Mạnh Kỳ. Đúng vậy, ta còn tưởng chúng ở trên lầu đó, không nghĩ chúng lại nằm ở dưới này. Mạnh Kỳ cầm quyển sách, nhìn ngắm với ánh mắt tham lam như muốn ghi nhớ toàn bộ nội dung của cuốn sách. Hắc hắc, Chân Định sư đệ, có cần sư huynh chỉ điểm cho một chút không? Chân Vĩnh cười hì hì bảo. Tâm tư Mạnh Kỳ vui vẻ, lại có phần chưa tin lắm hỏi, cái này, điều này sao có thể chứ? Chẳng phải là không được học trộm võ công trong chùa sao? Chân Tuệ cũng mở chừng đôi mắt, hưng phấn nhìn Chân Vĩnh. Chân Vĩnh chỉ vào bản quyền phổ rồi nói, nếu như quyền phổ đã đặt ở nơi mà mọi tăng nhân đều có thể ra vào, có nghĩa là mọi người đều có thể học được, không tính là phạm quy. Mạnh Kỳ vẫn chưa thấy an tâm, cầm lấy quyền phổ trở lại lầu một định hỏi thăm vị lão tăng trông nom kinh thư. Vị lão tăng này lông mi khô héo, làn da nhăn nheo, bộ dáng như tùy lúc mà có thể ngã xuống, lúc này đang nhắm mắt lim dim. Thái sư thúc tổ, bản quyền phổ này không để sai chỗ chứ? Mạnh Kỳ cẩn thận hỏi thăm, dựa vào lời nói của Huyền Tâm, pháp danh của các lão tăng trông nom ở đây là Không Tuệ, cùng thời với Phương Trưởng Không Văn. So với Mạnh Kỳ thì thứ bậc cao hơn 3 tầng. Trình tự ở Thiếu Lâm chính là tâm không vô huyền chân, thanh tịnh trí tuệ sâu. Không Tuệ mí mắt hé mở, đôi con ngươi đục ngầu liếc nhìn Mạnh Kỳ, chậm rãi nói, La Hán Quyền được lưu truyền rộng rãi, không có gì là đặc biệt. Nói cách khác là mình có thể học nó. Mạnh Kỳ vui mừng thầm nghĩ, tuy đây chỉ là một bộ quyền pháp rất bình thường, nhưng cuối cùng so ra lại chẳng có gì mạnh mẽ bằng. Hắn vui mừng cầm quyền phổ trở lại tầng 2, trang trọng thi lễ một lễ với Chân Vĩnh, kính xin sư huynh chỉ điểm. Sau này, mỗi buổi trưa Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ đều học võ ở Tàng Kinh Các, cảm thấy toàn thân tựa hồ có dấu hiệu ngưng tụ khí lực. Mà lúc này, vì phải đi về luyện võ, Chân Vĩnh vội vàng tạm biệt. Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ thì chậm bước từng bước trên triền núi, tâm tình rất thoải mái. Một đường đi tới, Mạnh Kỳ phát hiện ánh mắt Chân Tuệ có điều khác thường, luôn nhìn chăm chăm về phía vực sâu vạn trượng ở phía ngoài. "Tiểu sư đệ, ngươi đang nghĩ gì đó?" Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi. Chân Tuệ nhíu mày nói, "Sư huynh, nếu nhảy xuống dưới, liệu có thể hay không lấy được bí tịch hoặc thần binh lợi khí?" Nét mặt Mạnh Kỳ trở nên cứng đơ. Hắn thở dài thầm nghĩ, chính mình đã làm hư tiểu tử này mất rồi. "Không được, nhất định phải thay đổi." Mạnh Kỳ suy nghĩ một lát, thấy Chân Tuệ dễ tin như vậy thì nửa thần nửa quỷ nói, "Tiểu sư đệ, đêm nay chúng ta đổi sang chuyện khác nhé." "Là chuyện gì vậy?" Chân Tuệ vẻ mặt hưng phấn. Mạnh Kỳ cười hắc hắc rồi nói, "Chuyện Đại Minh bên bờ hồ Hạ Vũ Hà." "A, nàng là tuyệt thế cao thủ sao?" Chân Tuệ hiếu kỳ vui vẻ hỏi. Mạnh Kỳ nhất thời chỉ im lặng. Bầu trời đầy mây đen che kín, gió lạnh thấu xương, cửa sổ dán giấy bụi kêu lên lẹt kẹt. Các tạp dịch tăng mỗi người được phát thêm một cái chăn bông. Chân Ứng và Chân Quan lạnh quá kéo chăn nằm cùng cuộn thành một bọc. Mạnh Kỳ không để ý tới gió lạnh, khoanh chân ngồi yên tĩnh nhập định, chỉ cảm thấy chân khí ngược lên, rót thành kim tân, ngọc dịch rồi hóa thành dương chi, cam lộ, bổ sung vào khiếu huyệt tương ứng. Khối chân khí vừa mới bổ sung vào, Mạnh Kỳ liền có cảm giác 365 đại huyệt quanh thân đều tăng trưởng, chân khí tuôn ra, kinh mạch giống như được thao rửa một lần, từng kinh mạch nở căng ra. Người thường đạt tới bước này đều cần một khoảng thời gian nhất định, nhưng cổ thân thể này của Mạnh Kỳ đã hoàn thành trăm ngày trúc cơ, lúc này chân khí đầy áp tự tràn ra, kinh mạch cơ bản đều thông suốt không gặp trở ngại nào. Mạnh Kỳ chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, giống như không cần dùng hết khả năng, chính mình đã bư ợt qua bước đầu tiên của võ đạo tu hành. Hắn xúc động bước xuống giường luyện một bài La Hán Quyền, thở ra một hơi dài, tâm tình cũng không quá vui sướng. Một là vì trăm ngày trúc cơ tương đối đơn giản, không có khó khăn nào, chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Hai là đã qua mấy tháng, bản thân tập luyện La Hán Quyền cũng làm thân thể cường tráng hơn nhiều. Nhưng còn chuyện làm sao để ra khỏi La Hán Quyền thì vẫn không có tiến triển nào. Ai? Bao nhiêu phiền não âu lo trôi theo tiếng thở dài của Mạnh Kỳ. Chân định, hai ngày này giảng kinh đường tạm ngừng, ngươi chịu trách nhiệm quét dọn thiền tâm viện, không được gây chuyện với khách quý nghe chưa? Sáng sớm hôm đó, sau khi ăn sáng về, Mạnh Kỳ bị Huyền Tâm gọi tới giao việc. Khách quý, Huyền Tâm sư thúc, không biết là cao nhân phái nào? Mạnh Kỳ dò hỏi. Huyền Tâm cười cười, phái Chân Vũ, Huyền Thiên Tông, Tẩy Kiếm Các, Hoán Hoa Kiếm Phái, Thanh Thần Phái cùng với Đại Giang Bang, Đại Tấn Tông Môn, được Thiếu Lâm ta mời đến. Các cao thủ trong môn phái mang đệ tử tới đây cùng luận võ, chính là một cơ hội để đệ tử trẻ tuổi có tư chất vượt trội của các phái có dịp giao lưu, mở rộng kiến thức. Mạnh Kỳ hít một ngụm khí lạnh. Những tông phái này, theo lời Huyền Tâm nói đều là võ đạo đại tông môn, ví như Chân Vũ Phái cùng Huyền Thiên Tông là hai trong tam tông đạo gia, Tẩy Kiếm Các, Hoán Hoa Kiếm Phái thuộc về Trì Kiếm Lục Phái, những đệ tử có tư chất tốt nhất. Mạnh Kỳ hỏi trong vô thức. Hắn dù sao cũng coi như là người đứng đầu trong đám đệ tử trẻ tuổi, cũng có tâm lý muốn được ganh đua, khẳng định mình. Huyền Tâm vuốt ve cái bụng tròn trịa, cười ha ha nói, ngươi hỏi chuyện đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng bọn họ tỉ thí sao? Ngươi cùng lắm cũng mới chỉ vừa hoàn thành trăm ngày trúc cơ, đem so sánh với bọn họ thì có khác nào mang cóc trong bùn mà so với Phượng Hoàng ở trên trời. Không nói tới chuyện tỉ thí, ngươi còn chưa có tư cách đứng cùng với bọn chúng. Hắn cao giọng châm chọc để Mạnh Kỳ cảm thấy xấu hổ, khí huyết dâng lên, khuôn mặt đỏ bừng. Tuy tâm lý của hắn là của người trưởng thành hơn 20 tuổi, kinh nghiệm xã hội không phải không có, nhưng dù sao tuổi trẻ sung sức, vẫn không tránh được tâm tính hiếu thắng. Lúc này bị người khác xem thường, còn muốn nói tới sự khác biệt, chênh lệch với các bậc thiên chi kiêu tử kia thì kích động không kìm được. Huyền Tâm dường như không thấy, tiếp tục nói, ta nghe nói lần này các đệ tử trẻ tuổi của các phái tới đây, nhiều vị còn chưa tới 20 tuổi mà đã bước vào khai khiếu cảnh giới, tương lai có hy vọng tiến vào nhân bảng. Còn ngươi, biết gì về võ công nào? Biết tuyệt học gì không? Bất quá, lớp trẻ của Thiếu Lâm ta cũng xuất hiện lớp lớp nhân tài. Ở cùng thế hệ này, đám chân thường, chân bản, chân diệu cũng không thua kém bọn chúng. Nói xong, Hắn liếc mắt nhìn về phía Mạnh Kỳ, còn không đi quét dọn thiền tâm viện mau. Mạnh Kỳ cắn răng, tâm tình trở lại bình thường, cầm chổi hướng thiền tâm viện đi tới. Huyền Tâm nhìn bóng lưng Mạnh Kỳ đang bước đi, nụ cười nhạo trên mặt dần biến mất, chỉ lưu lại một tia trên khóe miệng. Quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Thiên Chi Kiêu Tử. Thiền Tâm Viện là nơi Thiếu Lâm tiếp đãi khách nhân từ các nơi đến, do nhiều viện hợp thành, giờ này cây cối thưa thớt, một tầng tuyết mỏng bao trùm. Mạnh Kỳ đang vung vẩy cái chổi lấy từ nội viện trên tay bước đi thì thấy một gian xương phòng mở cửa. Một tiểu đạo sĩ tóc buộc hai búi đứng ở cửa hô: "Tiểu hòa thượng đầu trọc, trong phòng hơi bẩn, ngươi tới quét dọn đi."